Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 45, đại chiến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Nguyên Anh trưởng lão híp mắt nhìn Vũ Lâm, ánh mắt nàng bừng bừng lên một cơn bão tố, trên bầu trời mưa giống cuồn cuộn không ngớt bắt đầu có xu thế biến thành bão tố. Cùng lúc bão tố nổi lên, vũ tộc nhân xung quanh khí tức cũng mãnh liệt phập phùng mà tăng lên. Vũ Lâm cười nhạt, hai mắt hắn phun trào hấp nạp ra một đạo kim quang óng ánh, kế đó mi tâm hắn hiện ra hư ảnh giống như một con mắt thứ ba nằm dọc con mắt vàng óng kim quang trợn lên bầu trời, lập tức bầu trời trong nháy mắt tràn ngập đạo đạo huyết lệ chi khí, sấm chớp rạch phá bầu trời, một tia sét phóng xuyên qua tầng mây, đánh một đỉnh núi cách đó không xa thành phấn vụn. Nước mưa dần dần biến thành axit đặc nóng cùng những mũi tên bằng băng cứng rắn và rắn chắc, sấm sét liên tục giáng xuống. Bên dưới mặt đất bắt đầu run rẩy, vang lên những tiếng gầm rú tựa như tiếng gào thét từ thời viễn cổ, dung nham bắt đầu tại một số địa điểm phun trào đi ra, hơi nóng hầm hập bốc lên, cảnh tượng không khác gì chân chính tận thế giáng lâm. Tài ương mặc khải, tài ương chi long đặc thù bảo thuật, phù văn này hắn nghiên cứu hết sức triệt để, đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, không cần lấy tài ương chi long huyết mạch làm vật dẫn tới dẫn dắt nữa mà vẫn có thể thôi động. Cái gì đồ vật, vị Nguyên Anh trưởng lão này hoàn toàn kinh ngạc, điều khiển thiên địa, sử dụng thiên địa năng lượng là hóa thần cảnh đại năng mới có thể sử dụng thủ đoạn, tại sao một cái nhỏ yếu kim đan tu sĩ đã có thể dùng loại thủ đoạn này rồi? Ánh mắt nàng liếc nhìn qua Vũ Lâm, ngưng đọng lại ở con mắt ở trên trán hắn, con mắt tựa hoàng kim, lấp lánh lung linh khiến trái tim nàng không thể không đập mạnh. Chỉ có thể là, bảo vật tuyệt thế, thậm chí có thể là hiếm thấy thần binh mang theo một tia thiên địa ba động, nếu là hóa thần cảnh dùng có thể để cho hóa thần cảnh phát huy gấp đôi chiến lực. Bằng không, làm sao kim đan kỳ có thể thôi dẫn thiên địa hiện tượng, đồng thời biến đổi tính chất của chúng. Chỉ có hóa thần mới có thể làm được, hoặc Nguyên Anh kỳ thiên phú cực kỳ kinh khủng. Nếu nàng có được loại bảo vật này, có lẽ có thể không cần thông qua gia tộc cũng có thể quay trở lại hóa thần kỳ đi. Dù sao, ở trong tay cảnh giới thấp tu sĩ loại bảo vật này chỉ có thể làm mấy trò dọa người tới. Bảo vật a, ngươi vẫn là quy cho ta tốt. Nàng mỉm cười tham lam, giơ lên một cánh tay hóa thành một bàn tay dày đặc hơi nước chộp về phía Vũ Lâm, nhưng ngay sau đó nàng rên nhẹ một tiếng, bàn tay nhăn nheo lui lại, bốc khói. Ngao giống, mà xung quanh Vũ Lâm lúc này đã có một bộ chiến giáp được mặc lên, hoàng kim chiến long giáp phủ kín thân thể, đầu rồng bao phủ đầu hắn tựa như một cái mũ giáp, sáu cái long rực vươn lên thành sáu tấm chiến kỳ, một luồng chiến ý nồng đậm bao phủ toàn bộ chiến trường, hơn nữa ẩn ẩn có chút long uy. Mà vừa nãy đẩy lui công kích của vị trưởng lão kia nhưng là một tấm khiên hình giọt nước, phía trên mơ hồ chạm trổ long đầu, tấm khiên này ầm ầm phun ra một luồng hư ảnh hình thần long bãi vĩ tỏa ra một luồng nhiệt lượng khổng lồ tựa thái dương, chặn đứng lại công kích của vị trưởng lão kia. Vũ Lâm híp mắt cảm thụ, một luồng khí tức nồng nặc mùi tiền ập đến, không sai, hắn lại một lần nữa cảm thụ cảm giác đắm chìm trong sức mạnh của kim tiền. Ha ha ha, bảo vật tuyệt thế a a a. Hừ, đứa nhỏ, đưa ta kiện bảo bối trên người, ta tha ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Anh kỳ trưởng lão kia liếm liếm môi thèm thuồng, mặc dù đối với việc Vũ Lâm làm sao tuổi trẻ mà đã sở hữu được hai món bảo vật như vậy cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng tuyệt sẽ không vì chút ít nghi hoặc này mà chùn tay. Trong khi đó Vũ Ngộ Ấn cũng tham lam nhìn qua bộ long hình chiến bào kia, dù sao, phàm là vật liên quan long đều vô cùng bá đạo. Bà già chết tới nơi rồi còn tham tài. Vũ Lâm cười nhạt, sáu cái long rực hóa thành chiến kỳ sau lưng hắn đột nhiên giang ra hai bên, trở lại hình dáng long rực toát ra thiên địa duy ngã khí thế, kế đó toàn bộ thân hình của hắn nhiều lên một loại ba động vô cùng thần bí. Vũ Lâm bước một bước về phía trước, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Vũ Ngộ Ấn đánh tới. Vũ Ngộ Ấn hoàn toàn ngạc nhiên, ở đây có dòng dã hai cái Nguyên Anh tu vi, vậy mà Vũ Lâm vẫn dám lao lên, là có thực lực dựa vào hay là không muốn sống? Bình thường không phải nên bỏ chạy sao? Bất quá, không ra tay thì thôi, ra tay là toàn lực, hắn giơ tay lên, linh lực ngập tràn cả cánh tay hóa thành một cánh tay quỷ, dài tới mười mấy mét chộp về phía Vũ Lâm. Tuy nhiên để cho hắn cả kinh chính là đạo tàn ảnh do Vũ Lâm để lại càng lúc càng mờ nhạt lách qua khỏi cánh tay quỷ đang lao tới, kế đó đầy đầu hắn chỉ còn là một cái bá khí vô song kiếm ảnh. Xoẹt, Vũ Lâm vung kiếm, thiên ngoại ma thần kiếm vung lên, cổ ma khí tức ào ạt tuôn trào hóa thành một đạo dị tượng thần ma kiếm, một kiếm này chém ra khiến cho Vũ Ngộ Ấn phải run rẩy cấp tốc lùi lại, bất quá hắn vẫn là bị một kiếm này sinh sinh chém đứt một cánh tay, mưa máu phun trào, từng giọt máu lóng lánh như pha lê từ cánh tay chảy ra, đục thủng mặt đất. Càng để cho hắn kinh sợ là bên trong kiếm này uẩn nhưỡng vô tận cuồng loạn khí thế, để cho hắn không thể khôi phục, hơn nữa còn ảnh hưởng kinh động đến thần anh bên trong thức hải. Ngươi, ngươi là cái gì vậy? Ngươi không thể mạnh như vậy được. Vũ Ngộ Ấn kinh hoàng thốt lên. Bấu qua kinh hoàng về kinh hoàng, động tác hắn không chút dư thừa, hai mắt hắn phun ra đạo đạo lăng lệ ngũ thải thần quang đao ý, trên tay trái của hắn xuất hiện một thanh hắc sắc trường đao, hắn vung đao lên, lập tức mênh mông đao ý bổ về phía Vũ Lâm. Người giết ngươi, Vũ Lâm giơ tay phải lên, tay phải của hắn phù văn hội tụ, đột nhiên bầu trời sấm sét điên cuồng nã xuống xung quanh hắn, kế đó sấm chớp giống như nhận lấy đạo đạo dẫn dắt bổ về phía Vũ Ngô Ấn, khí thế như thiên băng địa liệt. Sấm chớp tựa hồ trong nháy mắt hóa thành một đầu long, giống lớn một tiếng. Ngươi mới là người phải chết, Vũ Ngô Ấn điên cuồng hét lớn, đạo ý càng động càng mạnh mẽ, cuối cùng trực tiếp hóa thành ngàn vạn lưỡi đao chém về phía Vũ Lâm, mắt thấy ngập trời đao uy sắp sửa cùng lôi đình cánh tay va chạm, tưởng như dưới ngập trời đao ý kia lôi đình cánh tay sẽ phải bị đánh tan. Nhưng thế mà bị vô tình hủy diệt một phương lại là ngập trời đạo ý, lôi đình cánh tay ầm vang chấn động, chỉ là dư ba liền để cho những cái kia đạo ý hóa thành trường đao run lẩy bẩy, lúc chân thật va chạm từng đạo hắc sắc đạo ý nhao nhao sập đổ. Mà lúc này, lôi đình cự thủ lại là phun ra đạo đạo thần quang, phảng phất húc nhật lên không, hạo nguyệt lâm trần, lộ ra nhật nguyệt biến hóa thiên đạo luân chuyển ý cảnh, đem những cái này đạo ý biến thành cho bụi. Lôi đình ma thủ cành đi càng mạnh, bốn phía thiên đại không ngừng phun ra đạo đạo lôi đình đến hướng về cánh tay kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sấm sét nhanh cỡ nào. Vũ Ngô Ấn chỉ trong nháy mắt còn chưa kịp phun ra một búng máu khi đạo ý trận bị hủy bỏ đã trước tiên bị lôi đình cự thủ này một chộp lấy, kế đó bóp mạnh hộc ra một búng huyết, đương trường ngất đi tại chỗ. Vũ Lâm khinh bỉ cười nhạt. Thiên hạ chúng sinh, vô luận võ giả vẫn là phàm nhân, phần lớn đứng núi này trông núi nọ, vì việc vặt vãnh ràng buộc dễ dàng bị dục vọng dụ hoặc suy nghĩ tán loạn, võ giả càng là như vậy, nhìn như rộng rãi bá đạo võ học trên thực tế lại là lực lượng phân tán, nhìn như không có chút nào sơ hở chiêu thức trên thực tế lại là sơ hở trăm chỗ. Mà Vũ Lâm thì lại khác, bất luận cái gì đánh ra đều là tinh khí hợp nhất, toàn tâm toàn ý, cương khí của toàn thân, huyết khí, nguyên thần, lực lượng toàn bộ tất cả đều hội tụ một thể, dù có là thật đơn giản một chưởng, cũng là lực lượng kết tinh, không thể ngăn cản, tựa như một thanh kiếm gỗ, dù là cùn nhất yếu ớt nhất đâm xuyên qua một phiến giấy mỏng, há có lý lẽ không bị rách. Con chuột vô danh, đi chết đi. Vị Nguyên Anh trưởng lão hét lớn, lửa giận vô song, tay trái nàng vung trưởng, trưởng hóa thành đạo đạo phù văn tựa như thủy triều giáng lâm hiện ra. Vũ Lâm nhìn qua, híp mắt vung tay lên, lập tức cánh tay sấm sét ầm ầm nổ tung, Vũ Ngô Ấn tựa như con chó chết bị văng ra ngoài. Thật không tệ, Vũ Lâm thầm thì, đòn đánh này không giống Vũ Ngô Ấn yếu gà như vậy, chỉ có vẻ ngoài mà không có thực lực, một chiêu này của vị trưởng lão này có thể sánh ngang Nguyên Anh đại viên mãn một kích, vô cùng không tầm thường. Hiển nhiên nàng đã nhìn ra hắn bất thường, nói, ra tay chính là toàn lực, không còn chút nào tham tài, chỉ một lòng muốn giết hắn. Đừng nhìn là một cái thủy triều, nhưng chân chính phát động lại là một kích tựa như rắn săn mồi, hàng triệu tấn linh thủy gia trì phù văn cùng lúc bổ xuống, dù là hóa thần cũng sẽ bị chấn lui về sau. Vũ Lâm giơ hai tay lên trời, lập tức bầu trời nổi gió lớn, pháp tướng của hắn ầm ầm giáng lâm tại nhân gian, tựa như trong hư không đã tuyệt tích từ lâu thần minh thần địa giáng lâm, một cái tháp hình dáng lơ lửng, trên không phiêu phù lấy vô số đạo đạo phù văn thượng cổ tỏa ra đến từ thời đại thần thánh còn dạo bước tại nhân gian khí thế. Con mắt kim quang ầm ầm mở ra trấn áp toàn trường, thiên địa đồng biến thành băng giá, thậm chí mây trên trời cùng thủy dưới đất trong thời gian ngắn ngưng tụ mà không dám vận chuyển. Toàn thân thể Vũ Lâm lúc này đột ngột vô số đồ đằng hiện lên, ánh mắt hắn toát ra một đạo kiếm quang, vô số đồ đằng đột ngột phát sáng, chí dương chi lực lượng từ trong cơ thể hắn bị hấp dẫn dẫn tới vào bên trong những cái đồ đằng này, thân thể hắn lúc này đã không còn giống như người nữa, mà đã trở thành một vầng thái dương. Không phải so sánh, mà là mặt chữ mô tả, nóng rực cương dương chính trực, một quả cầu năng lượng khổng lồ chiếu sáng tinh không, tựa hồ chân chính thái dương, mơ mơ hồ hồ xuất hiện hình bóng khổng lồ quạ ba chân. Kim ô húc nhật cách chương.